Chương 22. Tôi đang mãi miết đuổi theo sự suy nghĩ ấy thì Lộ Vân đã bịt mũi nói: "Anh mau đi tắm đi, có chuyện gì để sau rồi hãy nói. Đã mấy ngày anh chưa tắm rồi như thế hả?" Tôi mỉm cười: "Để anh tính lại xem nào. Hình như cũng đã 5-6 ngày gì đấy. Ngày nào cũng chật vật di chuyển giữa chốn rừng núi. Thế nào, cái thứ mùi bốc lên có dễ chịu hay không hả em?" Lộ Vân lùi xa tôi mấy bước, nghe tôi nói thế cô nàng xịu mặt. Tôi cười ha hả quẳng cái ba lô xuống dưới sàn, bước từng bước lớn đi vào bên trong. Rồi tôi đột ngột nhớ ra một chuyện bèn quay đầu lại, ấp úng hỏi: "Nhà tắm ở đâu vậy em?" Lộ Vân chỉ cho tôi cái nhà tắm. Tôi lại giật mình nhớ ra quần áo đang để trong ba lô, đành phải vòng ra một lần nữa. Đúng là người tôi đang bốc ra cái mùi thật. Xem ra tinh thần không tỉnh táo thì thật khó làm ra vẻ khác được. "Anh Nada!" Giọng nói của Lộ Vân xuyên qua màn nhĩ, dội vào tim tôi khiến cho tôi phải giật mình tỉnh lại. Nước từ trong chiếc bồn tắm sang trọng như một bể bơi thu nhỏ từ từ chảy qua cánh mũi. Tôi rùng mình uống liền mấy ngụm nước rồi vội vã đứng dậy. Chắc Lộ Vân nhận thấy có điều bất trắc, bởi lẽ tiếng gọi tôi ban nãy của cô nghe nó có vẻ hơi ma quái. Nếu không tôi không dễ tỉnh lại như thế được. "Anh không có sao, cảm ơn em." Tôi lớn tiếng đáp lời Lộ Vân. Lúc ra khỏi phòng tắm, bước xuống phòng khách dưới tầng 1, tôi thấy khuôn mặt Lộ Vân đầy vẻ hối lỗi. "Tình trạng của anh có phần trầm trọng thật đấy. Em không biết anh tới đây lại mất nhiều thời gian đến như thế. Nếu không thì..." "Chẳng lẽ em không cần tốn nhiều thời gian như anh hay sao? Em tới đây bằng cách nào? Có đường tắt khác hay sao?" Tôi thấy lạ lùng. "Em tới thủ đô Kathmandu thì đã có trực thăng đến đó. Lúc em biết anh phải đi đường bộ đến đây thì anh đã vào trong núi rồi. Em chỉ còn có mỗi cách chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mượn tạm cái chiếc di động để gọi cho anh. Bây giờ đã thấy tình trạng anh như thế này, em biết là mấy ngày vừa rồi chắc là khó khăn và nguy hiểm với anh lắm. Chẳng phải bây giờ anh đã bình an ở trước mặt em rồi hay sao?" Tôi mỉm cười nói tiếp: "Chủ nhân của nơi này không biết là vị thần thánh phương nào nhỉ? Cứ xem cái sự phô trương bên ngoài đủ biết nhân vật này không phải là kẻ tầm thường rồi. Rốt cuộc là em tới đây tham gia cuộc họp gì?" "Anh đừng có tò mò hết mức. Bản thân nguy ngập đến thế này rồi mà câu đầu tiên lại không thèm đả động tới bệnh tình của mình. Nói thật với anh, em cũng không rõ vị tước sĩ Đê này lai lịch như thế nào. Chỉ biết rằng ông ấy đã gửi thiệp mời tới tận tay em mà thôi." Lộ Vân dúi vào tay tôi một tấm thiệp mời. Đường nét thiết kế trên tấm thiệp mời làm bằng da bò này khá là đơn giản. Bên ngoài viết hai chữ Hán: "Thiệp mời", theo thể chữ Thảo. Bên trong là những chữ viết tay theo thể chữ Khải, tương đối tinh tế: "Kính gửi truyền nhân của môn phái ảo thuật thần bí Phương Đông, cuộc hội ngộ của Hội Phi Nhân Châu Á được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, sắp được tổ chức. Trân trọng gửi tới bà lời mời chân thành nhất. Cuộc hội ngộ diễn ra từ ngày 21 tháng 6 năm 2004 đến 30 tháng 6 năm 2004 tại Nepal. Nếu bà có thể tới chung vui cùng với chúng tôi, xin vui lòng gửi thư điện tử tới hòm thư. Phần ký tên có ghi là Tước sĩ Hành Triệu Lệ Thảo Khải là những thể cách viết của chữ Hán. Tước sĩ là từ chỉ chung những người có tước hiệu quý tộc, bao gồm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. phi nhân á, tức là những con người phi thường ấy. Em cũng mới nghe cái tên này mà thôi. Từ khi em tới đây, em chỉ thấy vị tước sĩ này xuất đầu lộ diện chỉ có mấy lần. Ông ấy là một người khá là thú vị. Ông ấy dành cho anh em mình một nơi như thế này thì thật vô cùng hữu ích đấy. Bản thân ông ấy hình như không có toan tính gì đâu. Theo em biết thì những cuộc hội ngộ tương tự đã diễn ra liên tiếp trong vòng nửa thế kỷ rồi đấy. Tôi lờ mờ đoán được ý nghĩ của cụm từ vô cùng hữu ích mà Lộ Vân vừa nói. Những người được truyền thụ và kế thừa một môn phái học thuật từ xưa mà lại là đơn truyền, như cô nàng tính tình thường bảo thủ và cô độc, bản thân lại bị vây bọc bởi những truyền thuyết kỳ bí, nên họ rất ít giao lưu với người bên ngoài. Lẽ tất nhiên, những con người sở hữu khả năng đặc biệt là do đột biến gen di truyền, rất khó tìm được đối tượng để chuyện trò. Trong những cuộc hội ngộ như thế này, nếu họ có thể tìm được một người thẳng thắn tâm tình với mình, thì dẫu không được chia sẻ về những kỹ xảo bí truyền, họ cũng cảm thấy có nhiều điều hữu ích. Còn nhớ năm xưa, lúc tôi cầu cứu tới sự giúp đỡ của Lộ Vân trong vụ việc người biến hình và duy trì cái mối quan hệ tốt đẹp với những người có năng lực siêu phàm trên toàn châu Á bằng cách tổ chức với những cuộc hội ngộ như thế này. Thử hỏi lúc ông ấy cần giúp đỡ, có mấy người nở lòng nào từ chối? Việc ông ấy biết tới sự tồn tại của Lộ Vân và gửi thiệp mời tới tận tay cô chứng tỏ ông ấy có cả một thế lực vô cùng lớn mạnh đứng đằng sau mình. Ban nãy em thấy anh cứ trong nhà tắm mãi, chẳng có động tĩnh gì cả, nên nghĩ chắc có điều gì đó không ổn. Đúng thế, may mà em gầm lên một tiếng đấy. Tình trạng tương tự diễn ra suốt mấy hôm nay, không lúc nào dứt em à. Nó làm cho anh bị tê liệt rồi đây này. Gầm lên một tiếng, Lộ Vân xì tôi nghiêm mặt nói, nếu anh bị tê liệt thật thì anh sắp về chầu tổ tiên rồi đấy. Tôi cười, đã tới đây rồi thì tôi còn lo lắng cái gì nữa. Cho dù Lộ Vân không trị khỏi bệnh cho tôi thì tất phải có cao nhân làm được, vì đây chẳng phải là cuộc hội ngộ của hội phi nhân gì đó hay sao? Chà, phi nhân được tiếp đãi chu đáo thật đấy. Bọn em thì có trực thăng đến đó, còn anh đây chỉ có thể cuốc bộ mà thôi. Tôi trêu Lộ Vân khi thấy tâm trạng tốt hơn được một chút. Không có đâu, anh tưởng chốn này dễ đến lắm à. Lần đầu tiên khi em đề nghị với ngài D được mời bạn đến, em vẫn bị từ chối khéo dù bày tỏ nguyên nhân rồi. Thì cũng đúng thôi, điều này anh hiểu đấy mà. Thế về sau tại sao ông ấy lại đồng ý? Tôi hỏi. Lộ Vân mỉm cười, vì ông ấy biết bạn em tên là Nada. Cái gì cơ? Lòng mày tôi hơi nhướng lên và lòng thầm tự mãn. Những trải nghiệm của tôi trong 2 năm gần đây lại làm cho tôi lại có chút tiếng tăm cơ đấy. Dù tiếng tăm ấy không nổi như cồn với công chúng, nhưng cũng đủ khiến cho những người tiếp xúc với một mặt khác của thế giới, giống như anh chàng vệ tiên và ngài quý tộc D này biết đến. Tôi gọi một mặt khác của thế giới, đó là thế giới ngầm. Người bình thường không thể nhìn thấy cái thế giới này và cứ ngỡ nó không có tồn tại. Nhưng tôi biết thế giới ấy tiếp cận với nhiều sự thật hơn cái thế giới mà chúng ta đang sống. Lúc trước ngài D có nói với em là ông ấy muốn gặp anh, nhưng cách đây 5 ngày ông ấy lại có việc đột xuất nên phải rời khỏi đây bằng trực thăng. Cũng vì thế mà anh phải đi đường bộ tới đây đấy. Ồ, tiếc thật đấy. Anh cũng rất tò mò về một nhân vật như vị tước sĩ D này đấy. Tôi thở dài. Tò mò? Em nghĩ bệnh tình của anh hiện giờ cũng là do cái thói tò mò gây họa ra đấy. Rồi sẽ có một ngày anh chết vì tò mò cho mà xem. Thôi, nói suông như thế này cũng chẳng ích gì. Anh phải kể lại sự tình cho em nghe đi. Lần trước anh chỉ nói qua loa, em phải hỏi rõ thì mới bắt mạch kê đơn được. Thế là tôi bắt đầu kể từ việc vào mộ đạo. Ngặt nỗi Lộ Vân tức thì nêu ra một tràng câu hỏi. Mộ đạo, đó là mộ đạo như thế nào? Làm thế nào mà anh phát hiện ra nó? Mà vệ tiên là ai? Khiến tôi cực chẳng đã đành phải tường thuật lại câu chuyện từ khi nó bắt đầu. Lộ Vân say sưa nghe tôi kể. Tôi thật không biết cô ấy đang ngồi đây để nghe tôi kể chuyện hay là để xem bệnh bóc thuốc cho tôi. Người có con mắt thứ ba à? Em cũng mới chỉ nghe nói tới người có thiên nhãn mà thôi. Còn người có con mắt thứ ba bẩm sinh thì đây là lần đầu tiên em được nghe nhắc nhở đến đấy. Cô nàng cứ lầm bầm, rồi bất giác thấy câu nói của mình cơ hội không liên quan tới bệnh tình của tôi nên bèn chữa lại. Anh Âu Minh Đức đoán đúng đấy. Những ký hiệu mà anh nhìn thấy có lẽ là những ký hiệu ám thị có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Chúng không những tác động tới anh, mà trong một môi trường như thế, những ký hiệu dày chi chích đó, nó liên kết lại với nhau để tự hình thành nên một lực tác dụng. Càng tới gần cửa mộ thì lực tác dụng của lực này lại càng mạnh, và nó có khả năng tác động tới những người chưa từng tận mắt trông thấy những cái ký hiệu đó. Vậy anh có mang theo nửa lá cờ đó hay không? Vừa nói xong, tôi lấy nửa cái lá cờ ra đưa cho Lộ Vân. Lộ Vân đón lấy nửa lá cờ trải ra quan sát. Lá cờ che khuất khuôn mặt của Lộ Vân nên tôi không trông thấy vẻ mặt của cô ấy. Chỉ biết lúc sau đó cô nàng liền ơ lên một tiếng. Anh chờ em một chút nhé, em đi ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay. Lộ Vân đứng dậy, cầm nửa lá cờ bước nhanh ra bên ngoài. Lúc Lộ Vân quay trở lại, bên cạnh cô ấy lại có thêm một người nữa. Một cô gái trẻ trung trạc tuổi với Lộ Vân, mặc áo phông, quần ống bó, đi đôi bốt ngắn cổ, mái tóc cắt ngắn tới mang tai. Cô gái này không sở hữu vẻ đẹp hút hồn giống như Lộ Vân, nhưng lại tràn đầy sức sống và tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng thân thiện. Để em giới thiệu một chút, đây là chị Hạ Hầu Anh, là bạn của em mới quen. Còn đây là anh Nada, bạn cũ của em. Tôi mau mắn đứng lên chào hỏi. Được mời tham dự cuộc hội ngộ này không thể là nhân vật tầm thường được, vì thế tôi không thể cư xử sơ suất được. Lần cuối cùng em gọi điện cho anh là mượn điện thoại của chị ấy đấy. Điện ở đây chạy bằng máy phát điện, muốn sạc pin phải vào trong thành phố cơ. Tôi tỏ lời cảm ơn với Hà Hầu Anh một lần nữa. Hà Hầu Anh mỉm cười. Chuyện nhỏ đấy mà, nói thật với anh là lá cờ này nó có mối liên hệ sâu xa với em. Nếu như anh không ngại, anh có thể kể cho em nghe làm thế nào anh có được nó hay không? Vậy là tôi lại thuật lại câu chuyện ban nãy vừa kể cho Lộ Vân thêm một lần nữa. Và lần này tôi kể tỉ mỉ và nhấn mạnh vào những chi tiết liên quan tới bốn anh em nhà họ Tôn và nội dung trong cuốn nhật ký. Vẻ mặt của Hạ Hầu Anh mỗi lúc lại càng trở nên nghiêm trang. Khi câu chuyện của tôi đã đến điểm dừng, cô ấy gật đầu rồi nói: thông tin này rất là quan trọng với em, cảm ơn anh đã chia sẻ. Em nghĩ để em hóa giải những ám thị mà anh trúng phải thì tốt hơn Lộ Vân đấy. Vừa nói Hà Hầu Anh vừa liếc mắt dò hỏi về phía Lộ Vân. Lộ Vân gật đầu tỏ ý đồng tình. Tôi hơi hoảng hốt vì theo hiểu biết của tôi về Lộ Vân thì cô gái tên Hà Hầu Anh này chừng như không thể cao siêu hơn Lộ Vân được. Nhưng cô ấy đã nói như thế thì chứng tỏ cô ấy đã hoặc chuyên có nghiên cứu về những ám thị và cái mối dây liên hệ sâu xa mà cô giải bày lúc trước. Có lẽ ám chỉ này là ý như vậy. Anh em mình bắt đầu luôn nhé. Anh hãy nhìn vào tai của em và thả lỏng tinh thần. Hà Hầu Anh duỗi cái ngón tay trỏ của bàn tay phải và từ từ vạch những nét vẽ trước mặt tôi. Ngón tay trắng muốt vẽ những đường kỳ dị ở trong không trung, xoay vòng vòng rồi lặp lại từ đầu, không lần nào giống lần nào. Tôi cứ dán mắt nhìn đăm đăm vào những nét vẽ này, tới khi tôi ý thức được trên thực tế chúng chỉ là những ký hiệu, thì cả người tôi đã từ từ được thả lỏng. Và một cơn buồn ngủ trĩu nặng ập đến, nó mạnh mẽ hơn cả khi nghe tiếng ngân nga của Lộ Vân trong điện thoại. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Một suối nguồn khoan khoái khó tả lan tràn khắp cơ thể. Tôi biết những ám thị gặm nhấm cơ thể của tôi đã bị hóa giải hoàn toàn, dù không ai nói điều đó với tôi. Ụt ụt, những âm thanh rền rĩ phát ra từ trong bụng. Cái đói ào tới làm cho mặt tôi méo xẹo. Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tại sao tôi lại đói đến mức độ này? Tôi ngồi dậy trên ghế salon. Ánh mặt trời rọi vào trong nhà khung cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi chìm vào trong giấc ngủ. Ngày đang là buổi chiều. Tôi giơ đồng hồ lên xem. 2 giờ. Lộ Vân, tôi gọi nhưng không ai đáp lại. Giờ này chỉ còn có một mình tôi trong ngôi biệt thự. Trên chiếc trà kỷ, bộ đồ dùng trong nhà tắm mới đã được bày sẵn. Xem ra tôi đã ngủ cả một ngày. Tắm rửa xong, tôi quay trở lại phòng khách. Lộ Vân đã ngồi sẵn đợi tôi. Chị Hạ Hầu Anh, canh giờ chính xác thật đấy, Lộ Vân nói. Đúng lúc này bụng tôi lại réo gào dữ dội. Ngay cả Lộ Vân cũng nghe thấy cái tiếng. Anh đừng có sốt ruột quá, rồi sẽ có người mang cơm đến ngay mà thôi. Trời ơi, sao anh lại ngủ lâu đến thế nhỉ? Hôm nay là ngày hội họp cuối cùng của hội phi nhân có đúng không em? Không biết anh có còn cơ hội gặp gỡ những người siêu phàm đó hay không nhỉ? Tình trạng của anh hôm qua, không thì không thể diện kiến những con người phi thường đó được. Ở đó có nhiều nhân vật kỳ lạ và quái đản. Tinh thần của anh cứ thất thường như thế. Ngộ nhỡ ai đó trêu chọc anh thì gây to đấy. Nhưng bây giờ thì... Lộ Vân dài giọng như muốn bỡn cợt trí tò mò của tôi. Rồi cô tiếp tục nói. Ngài Đê hôm nay vẫn chưa có quay trở về. Buổi sáng trực thăng tới đón mọi người mấy lượt rồi. Hiện giờ những người chưa rời khỏi đây chỉ có anh, em và một người nữa mà thôi. Tôi hơi thất vọng, nhưng chỉ cần được gặp gỡ một kỳ nhân trong số của bọn họ thì cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Tôi vội nói, thế thì em nhất định phải dẫn anh đi gặp người đó. Biết đâu một ngày nào đó anh phải tìm tới người ấy để nhờ cứu mạng thì sao? Lộ Vân tươi cười, hôm qua người ta đã cứu mạng anh rồi còn gì? Anh muốn người ta cứu anh thêm mấy lần nữa? Thì ra người còn lại chính là Hà Hầu Anh. Vị bác sĩ này quả là tận tâm với người bệnh giống như tôi. Người phục vụ mang cơm đến. Trong lúc chúng tôi đang rôm rã trò chuyện, có 3 món thức ăn cùng 1 món canh: gan lợn xào, canh thịt bò và 1 âu nấm dại. Thức ăn được nấu rất là khéo, đặc biệt là những nguyên liệu khác so với những thứ mà tôi vẫn thường ăn hàng ngày ở Trung Quốc, nên tôi đã chén sạch sành sanh. Khi đã thỏa mãn rồi, tôi làm mấy động tác ra chiều no nê. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lộ Vân ra mở cửa, đó là Hạ Hầu Anh. Trực thăng đã tới rồi, Hạ Hầu Anh thông báo. Tôi thu dọn ba lô. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện ra là Lộ Vân không có đi cùng với tôi. Sao thế? Em không đi à? Dù sao em cũng chẳng có việc gì gấp. Đất nước Nepal phong cảnh lại hữu tình. Em định về bằng cáp treo và đi bộ giống như anh lúc tới đây. Phong cảnh ở đây nên thơ thật. Tiếc là trên đường tới đây tôi lại không có tâm trạng để thưởng ngoạn. Vậy thì em nhớ cẩn thận đấy nhé. Em đã quen thuộc miền rừng núi hơn anh nhiều đấy. Câu nói của Lộ Vân làm lòng tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhớ lại hơn 1 năm về trước, Tiêu Tú Vân từng ở trong rừng sâu học bí thuật. Cô gái đang đứng trước mặt tôi đây rốt cuộc là Tiêu Tú Vân hay là Lộ Vân đây? Trực thăng đáp xuống bãi cỏ,